Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà nói, cảnh giới của hắn bây giờ đã đạt đến nửa bước từ kiếp cảnh, mạnh hơn thần đế cửu trọng, tinh khí trong trời đất, tựa như thủy triều, toàn bộ bị Liễu Vô Tà thôn phệ không còn một mống. Làm cho cả loạn thạch cương biến thành chân không, thái hoang thành giới cấp tốc lắng lại, Liễu Vô Tà đem bảo vật trong chữ vật giới chỉ của những người bị giết luyện hóa toàn bộ. Để bổ khuyết thái hoang thành giới, tạch tạch tạch, tiếng ken két vang lên từ sâu trong nhục thân, phách lôi thần thể quyết lại nghênh đón thuế biến, phóng nhãn thiên hạ, ai dám trực tiếp luyện hóa kiếp lôi, để rèn luyện thân thể, đại bộ phận chỉ có thể dựa vào nhục thân ngăn cản kiếp lôi. Để tránh làm thương tổn ngũ tạng lục phủ, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, đem kiếp lôi hấp thu vào thể nội, lợi dụng kiếp lôi chi lực rèn luyện nội tạng, xương cốt, huyết nhục, gân mạch của hắn, nếu để người ta biết cách làm điên cuồng như vậy, đoán chừng sẽ chấn kinh vô số người, luyện giáp thì tổn thất nặng nề, cách nhau khá xa, Liễu Vô Tà không cách nào điều động âm cương, niệm thần chi lực của hắn bây giờ, chỉ có thể điều khiển âm cương trong phạm vi nhỏ, khoảng cách quá xa, niệm thần chi lực không đủ để chèo chống âm cương chiến đấu. Luyện giáp thì chỉ có thể so với tử kiếp cảnh, tiêu hao niệm thần chi lực cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn không cùng cấp bậc với âm cương. Lại thêm mấy tôn luyện giáp thi bị đánh bay, hai tên tu sĩ sinh kiếp cảnh bắn ra, lách qua luyện giáp thi, lao về phía Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo, rõ ràng bọn hắn động sát tâm, tất nhiên lựa chọn chiến đấu, khẳng định muốn giết người diệt khẩu, để phòng hậu kỳ Đế Trường Sinh tìm bọn hắn báo thù. Hai vị chịu chết đi. Tên tu sĩ sinh kiếp cảnh bên trái giơ cao trường kiếm trong tay, kiếm khí lăng lệ vô song chém về phía cổ Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo. Nếu nhát kiếm này rơi xuống, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo chắc chắn phải chết. Đối mặt trường kiếm chém xuống, hai người muốn đứng lên, phát hiện thương thế trong thân thể rất nghiêm trọng, không cách nào phản kích hữu hiệu, điều động tia khí lực cuối cùng, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm mang kinh khủng lóe lên rồi biến mất, suy suy, kiếm khí cường hoành xung kích, đánh bay hai tên tu sĩ sinh kiếp cảnh đang lao về phía Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo. Liễu Vô Tà xuất hiện ở cách đó không xa, không biết từ lúc nào, vào thời khắc cuối cùng, y thành công củng cố tu vi. Chạy tới kịp thời, mới khiến Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo tránh khỏi tai họa. Nếu bọn hắn chết, Liễu Vô Tà chắc chắn băn khoăn trong lòng, bọn hắn vì thủ hộ chính y, mới gặp phải sự tấn công của đám người này, điều khiển niệm thần chi lực, toàn bộ luyện giáp thi còn lại lui về, tạo thành một vòng chiến, vây Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo lại, để phòng những người khác đánh lén. "Liễu huynh, ngươi phải cẩn thận, thực lực đối phương rất mạnh." Diệp Thiên Hạo vội vàng mở miệng nhắc nhở, mặc dù hắn biết được từ Đế Trường Sinh, Liễu Vô Tà chém giết sinh kiếp cảnh ngũ trọng, dù sao chưa tận mắt chứng kiến, hai tên tu sĩ sinh kiếp cảnh trước mắt, thực lực không kém, hẳn là đệ tử của gia tộc nào đó, tu luyện công pháp, không thể so sánh với những tu sĩ trong sơn cốc, các người nhanh chóng vận công chữa thương, còn lại cứ giao cho ta. Liễu Vô Tà gật đầu với hai người, cảm tạ bọn hắn vừa rồi đã dùng tính mệnh tranh thủ thời gian cho y. Nếu không phải bọn hắn ngăn chặn đám người này, y đột phá nhất định sẽ bị bọn hắn quấy rầy. Đột phá tu vi kiêng kỵ nhất là chịu xung kích từ ngoại giới. Nhẹ thì phí công nhọc sức, nặng thì trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo không do dự, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Liễu Vô Tà tế ra sinh mệnh chi thủ, điều động sinh mệnh chi lực cường đại, rót vào cơ thể bọn họ, không chỉ gia tốc chữa trị, mà còn hoàn thiện quy tắc sinh mệnh của bọn hắn. Cảm nhận được sinh mệnh tinh khí dồi dào, Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh liếc nhau, từ trong mắt nhau, nhìn thấy một tia không dám tin, Liễu Vô Tà rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Lại có thể trưởng khống sinh mệnh chi lực. Tiểu tử, chính là ngươi trộm bảy vương quả. Hai tên sinh kiếp cảnh bị đẩy lui sau đó, không rời đi, mà là âm độc nhìn Liễu Vô Tà. Sau khi rời khỏi sơn cốc, Chiêm Bất Đồng tuyên bố với bên ngoài, chính hắn là người phát hiện bảy vương quả trước, cuối cùng bị một tiểu tử nào đó dùng thủ đoạn hèn hạ trộm đi. Chứ không nói ra tình hình thực tế, nếu nói với mọi người hắn đã trốn thoát, đoán chừng sau này không còn mặt mũi gặp ai. Nghe đối phương nói mình trộm bảy vương quả, Liễu Vô Tà lộ ra một tia quái dị, rất nhanh liền hiểu ra. Chiêm Bất Đồng dù sao cũng là sinh kiếp cảnh lục trọng, thực lực mạnh mẽ, thua một thần đế cảnh nhỏ bé, truyền đi có nhục danh tiếng, lúc này mới bịa đặt một lời nói dối, các ngươi đều đáng chết. Ánh mắt Liễu Vô Tà quét về phía sáu người, trong đôi mắt ẩn chứa hàn quang khiến người ta kinh sợ. Hai tên sinh kiếp cảnh, bốn tên tử kiếp cảnh, thực lực như vậy còn không bằng Chiêm Bất Đồng bọn hắn. Với tu vi hiện tại của y, giết bọn hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra bảy vương quả, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Tên tu sĩ sinh kiếp cảnh còn lại tàn bạo nói, bảo Liễu Vô Tà nhanh chóng giao ra, Không biết vì sao, khi đối mặt Liễu Vô Tà, bọn hắn cảm nhận được một tia áp lực. Liễu Vô Tà quá bình tĩnh đến mức khiến bọn hắn chột dạ. Theo lý thuyết, đối phương là thần đế cảnh, còn bọn hắn là sinh kiếp cảnh, không nên xảy ra tình huống này. Sự thật không phải vậy. Liễu Vô Tà chỉ liếc bọn hắn một cái, giống như nhìn một đám kẻ ngốc. Chẳng lẽ Chiêm Bất Đồng không nói cho các ngươi, hắn bị ta đánh bại, cuối cùng hốt hoảng đào tẩu sao? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn bọn hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạo báng. Lời vừa nói ra, sắc mặt sáu người đại biến, nhìn vẻ mặt Liễu Vô Tà, không giống như đang nói dối. Chẳng lẽ Chiêm Bất Đồng thật sự lừa gạt bọn hắn? Liễu Vô Tà không trộm bảy vương quả, mà là dựa vào bản lĩnh của mình để hái. Tiểu tử, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, ngươi bất quá là một thần đế cảnh nhỏ bé, ngươi cho rằng biện đặt một lời nói dối là có thể dọa lùi chúng ta sao? Thật nực cười. Sáu người rất nhanh phản ứng lại, cho rằng Liễu Vô Tà cố ý hù dọa bọn hắn, để bọn hắn biết khó mà lui. Thật đúng là khuyên can khó nhằn lũ quỷ đáng chết. Liễu Vô Tà lắc đầu bất đắc dĩ, câu này có vẻ như đang trích dẫn hoặc liên quan đến một tác phẩm khác. Tôi sẽ giữ nguyên nhưng có thể cần ngữ cảnh bổ sung để hiểu rõ hơn. Chương 4133, Bạch Ngọc Hoa. Liễu Vô Tà vốn định mượn miệng bọn hắn, khiến người khác biết thực lực của mình có thể so với sinh kiếp cảnh cao cấp. Như vậy có thể giảm bớt không ít phiền phức, lại không ngờ rằng bọn hắn chấp mê bất ngộ, cho rằng mình chỉ đang hù dọa bọn hắn. Tất nhiên bọn hắn tự tìm cái chết, vậy thì đừng trách y, nói nhảm với hắn làm gì, nhanh chóng giết hắn, cướp lấy bảy vương quả. Vài tên tu sĩ tử kiếp cảnh không kìm được, nói xong liền muốn động thủ, ngược lại hai tên tu sĩ sinh kiếp cảnh kia lộ vẻ hồ nghi. Đối với lời Liễu Vô Tà nói bán tín bán nghi, miếng thịt mỡ đến miệng, cứ vậy từ bỏ, bọn hắn chắc chắn không cam lòng. Hai tên sinh kiếp cảnh liếc nhau, sau đó gật đầu, bọn hắn rất nhanh đạt tới nhất trí, mục đích rất rõ ràng, nếu không địch lại, trước tiên sẽ rút lui. Ra tay, sáu người đồng loạt ra tay, tạo thành thế bài sơn đảo hải, chấn động đến mức đá vụn xung quanh không ngừng bay loạn. Đối mặt cuộc tấn công của sáu người, Liễu Vô Tà thờ ơ, đột phá đến nửa bước tử kiếp cảnh, nhục thân càng đạt đến sinh kiếp cảnh lục thất trọng. Đối mặt sáu người, y không cảm thấy bất kỳ áp lực nào, thật là không biết tự lượng sức mình. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không biết trân trọng mà thôi, đã vậy thì đều ở lại đi. Sát tâm của Liễu Vô Tà nổi lên, sát ý kinh khủng như hồng thủy gầm thét, đổ ập xuống. Kinh khủng hơn là, lực lượng quy tắc thiên địa xung quanh không ngừng bị áp xúc. Theo tu vi của Liễu Vô Tà ngày càng cao, quy tắc thiên địa trên vực đối với y không còn áp chế mạnh mẽ như trước. Giơ lên thần vũ kiếm, không có chiêu thức hoa lệ, mỗi một chiêu mỗi một thức, Liễu Vô Tà sớm đã tu luyện đến trình độ đỉnh cao. Tùy ý một kiếm cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, khiến sáu người thần sắc giật mình biến đổi. Kiếm thế thật mạnh, chỉ một kiếm đã khiến sáu người tâm thần kinh hãi. Liễu Vô Tà còn chưa tế ra kiếm chi thần cảnh, bọn hắn đã sợ thành như vậy, nếu tế ra toàn bộ thực lực, còn đến mức nào, đoán chừng bọn hắn tại chỗ dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo vừa chữa thương vừa chú ý chiến đấu. Cảm nhận được khí thế hùng hậu quanh thân Liễu huynh, tâm tình khẩn trương của hai người dần dần buông lỏng, bọn hắn rất may mắn vì quyết định của mình, để Liễu Vô Tà nuốt bảy vương quả, như vậy hành trình đến Vân Tiêu bí cảnh tiếp theo, xác suất sống sót của bọn hắn càng lớn. Chạm, Liễu Vô Tà tế ra quỷ nhãn, dễ dàng khóa chặt quỹ tích di động của sáu người. Dưới cái nhìn trộm của quỷ nhãn, bọn hắn không còn chỗ che thân, mỗi một lần biến chiêu, Liễu Vô Tà đều cảm giác được rõ ràng. Bốn tên tu sĩ tử kiếp cảnh sắc mặt đại biến, bọn hắn đột nhiên phát hiện, dù biến chiêu thế nào cũng không thể tránh được một kiếm này của Liễu Vô Tà. Kiếm khí như hình với bóng, như giòi trong xương, vững vàng khóa chặt bọn hắn, một kiếm thật đáng sợ, ta cảm giác linh hồn mình bị tập trung. Bốn tên tu sĩ tử kiếp cảnh muốn cường thế phản kích. Phát hiện trước kiếm thế của Liễu Vô Tà, công kích của bọn họ chỉ là thùng rỗng kêu to, không có tác dụng gì. Kiếm khí tiến quân thần tốc, xé mở phòng ngự của bọn hắn, trực tiếp khóa chặt tử huyệt của bọn hắn. Suy suy suy, máu tươi phun ra, bốn cái đầu người đỏ tươi bay lên. Bọn hắn đến chết cũng không biết Liễu Vô Tà một kiếm này là như thế nào xuyên thủng phòng ngự của bọn hắn, cắt lấy đầu của bọn hắn. Còn lại hai tên tu sĩ sinh kiếp cảnh dọa đến vong hồn đại mạo, đến giờ phút này bọn hắn mới hiểu được Liễu Vô Tà cũng không nói dối, mau lui lại, không chần chờ chút nào. Hai người ý thức được không ổn, lập tức hướng nơi xa rút đi, không dám cùng Liễu Vô Tà chính diện đọ sức. Bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy chậm sao? Liễu Vô Tà chân đạp thiên la bộ, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, xuất hiện quỷ dị tại trước mặt hai người, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Chúng ta sai rồi, không nên đánh chủ ý của ngươi, còn xin ngươi thả cho chúng ta một con đường sống. Hai người bị ngăn lại, vội vàng hướng Liễu Vô Tà chắp tay, cầu xin Liễu Vô Tà có thể thả bọn họ một con đường sống. Các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Nếu ta không phải đối thủ của các ngươi, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vòng giễu cợt, nếu không phải y kịp thời xuất quan, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo đã chết dưới tay bọn hắn rồi. Hiện tại còn có ý cầu xin y tha thứ, Tiểu tử, nếu thật sự phải cùng chết, huynh đệ chúng ta hai người chưa chắc đã sợ ngươi, cùng lắm thì đồng quy vu tận, cuối cùng tiện nghi cho những người khác. Gặp Liễu Vô Tà không chịu buông tha bọn hắn, hai người quyết định chắc chắn, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, chỉ bằng hai người các ngươi rác rưởi, cũng vọng tưởng cùng ta đồng quy vu tận. Đã như vậy để các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Liễu Vô Tà lộ vẻ trào phúng, nói xong giơ thần vũ kiếm lên, nhất thời, chung quanh thiên địa phảng phất chịu đến một loại triệu hoán nào đó. Vô tận kiếm ý, không ngừng hội tụ tại bốn phía, trước sau cũng chỉ trong chốc lát, kiếm chi thần cảnh tạo thành, tựa như thiên địa lồng giam, đem hai người cầm tù trong đó. Liễu Vô Tà đem một phần năng lượng của trấn tự quyết dung nhập trong kiếm chi thần cảnh. Đối với bọn hắn có áp chế tự nhiên, này, cái này, hai người triệt để luống cuống, kiếm chi thần cảnh khủng bố như thế, chỉ sợ những tu sĩ sinh kiếp cảnh đỉnh cấp kia đều không thể làm được. Liễu Vô Tà bất quá thần đế cửu trọng, ngưng tụ ra kiếm chi thần cảnh gần như thực chất, khiến cho bọn hắn làm sao không giật mình. Kiếm chi thần cảnh chân chính, có thể diễn dịch ra một phương thần giới, trong phiến thiên địa này, chính mình là chúa tể tầm thường tồn tại. Liễu Vô Tà bây giờ ngưng tụ ra kiếm chi thần cảnh, dần dần có hình thức ban đầu của thế giới, liều mạng với ngươi, việc đã đến nước này, bọn hắn biết rất khó chạy thoát, dứt khoát buông tay đánh cược một lần. Hai người tế ra toàn bộ chiêu thức, một mạch mà giết về phía Liễu Vô Tà, cho dù là chết, cũng muốn làm đối phương bị thương nặng. Hừ, Liễu Vô Tà lạnh lùng rên một tiếng, thần vũ kiếm ngang tàng chém xuống, kiếm khí giống như thần long, phát ra trận trận gào thét, không cần vận dụng roi đánh thần cùng độc đằng, y cũng có thể nhẹ nhõm chém giết bọn hắn. Răng rác, hai người thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành thiên địa tinh khí kinh khủng. Liễu Vô Tà tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem tinh hoa trong cơ thể bọn hắn toàn bộ hấp thu vào. Hai người các ngươi chuẩn bị đột phá, sau khi trải qua hỗn độn thánh hỏa nung khô, những thiên địa tinh khí này cùng với pháp tắc sinh tiếp cảnh, có thể trực tiếp rót vào thể nội những người khác. Đây là thủ đoạn độc hữu của Liễu Vô Tà, phóng nhãn thiên hạ, liền xem như những gia tộc thượng cổ kia cũng không cách nào làm được. Bọn hắn nguyện ý để y hấp thu bảy vương quả, vậy y há có thể phụ lòng bọn hắn. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo dừng lại ở tử kiếp cảnh nhất trọng đã một thời gian, theo một lượng lớn pháp tắc sinh kiếp cảnh rót vào, khí thế của hai người liên tục tăng lên. Khu vực phụ cận tu sĩ đã bị Liễu Vô Tà giết chết, đêm nay hẳn là sẽ không còn người đến quấy rầy bọn hắn nữa. Hai người vận chuyển công pháp, khí thế càng ngày càng mạnh, từng trận kiếp lôi chiếm cứ tại đỉnh thương khung, mang ý nghĩa bọn hắn sắp nghênh đón lần thứ hai kiếp lôi. Ầm ầm, kiếp lôi không ngừng giáng xuống. Sau một khoảng thời gian, da thịt quanh thân hai người chóc ra, không phải ai cũng giống như Liễu Vô Tà, nhục thân cường hoành đến rối tinh rối mù. So với những người khác, hai người bọn họ đã rất cường đại. Khi đối mặt kiếp lôi, không hề chân tay luống cuống, kiếp lôi kéo dài nửa canh giờ, lúc này mới chậm rãi thối lui. Hai người bọn họ thành công đột phá đến tử kiếp cảnh nhị trọng. Nguyệt Nhi an vị ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Đến Hừng Đông, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo mới từ trong tu luyện lui ra ngoài. Đa tạ Liễu huynh, nếu không có ngươi, chúng ta còn cần một thời gian rất dài nữa mới có thể đột phá đến tử kiếp cảnh nhị trọng. Đứng lên, Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh cùng nhau hướng Liễu Vô Tà ôm quyền. Giữa chúng ta đừng khách khí, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng chạy tới Hàn Quang Động, để tránh bị người khác đoạt mất. Liễu Vô Tà ra hiệu bọn hắn không cần khách khí như vậy. Bọn hắn là đồng bạn, tự nhiên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, hai người cũng không dài dòng, vội vàng gật đầu, gọi Nguyệt Nhi, hướng phương hướng Hàn Quang Động lao đi. Vân Tiêu bí cảnh do vài chục tòa sơn mạch tạo thành, đi vào gần vạn người, xác suất lẫn nhau đụng mặt vô cùng lớn. Liễu Vô Tà ỷ vào địa đồ trong tay, tìm kiếm bảo vật một cách chính xác, so với những người khác thuận tiện hơn rất nhiều. Chung quanh Hàn Quang Động, tụ tập một lượng lớn tu sĩ, bọn hắn bị một mùi hương kỳ dị hấp dẫn mà đến. Hương khí chính là từ nơi này truyền tới, hẳn là cất giấu một loại bảo vật nào đó. Những tu sĩ chạy tới này đang tìm kiếm ở bốn phía, tìm kiếm nơi phát ra mùi hương, rất nhiều thiên địa chí bảo ẩn chứa hương vị đặc thù, nhất là các loại dược liệu hoàng cực bảo dược, khí tức thấm ra giống như thuốc mà không phải thuốc, giống như hoa mà không phải hoa, mùi hương đó rất dễ dàng để người ta phân biệt. Sau hai canh giờ, nhóm bốn người Liễu Vô Tà đến Hàn Quang Động, khi thấy gần trăm tên tu sĩ tụ tập ở đây, cả bốn người đều ngây ngẩn cả người. Sao nhiều người vậy? Diệp Thiên Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, chẳng lẽ bọn hắn phát hiện bí mật của nơi này? Đế Trường Sinh nhỏ giọng thầm thì, trừ cái đó ra, bọn hắn nghĩ không ra điều gì khác, hẳn là vẫn chưa phát hiện, bằng không thì bọn hắn đã sớm ra tay tranh đoạt. Liễu Vô Tà xem xét một phen, phát hiện số người này đang tùy tiện lật trong bụi cỏ, giống như đang tìm thứ gì đó, là mùi hương bạch ngọc hoa tỏa ra, đem bọn hắn hấp dẫn tới. Nguyệt Nhi lúc này mở miệng nói, liên quan tới hết thảy trong Vân Tiêu bí cảnh, Nguyệt Nhi vô cùng rõ ràng, thì ra là thế, bạch ngọc hoa thế nhưng là một loại chân quý kỳ dược hiếm thấy trên thế gian, vừa có thể nuốt, cũng có thể luyện chế thánh đan, một gốc bạch ngọc hoa giá trị liên thành, Đế Trường Sinh nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà không biết Bạch Ngọc Hoa là vật gì, Diệp Thiên Hạo liền vội vàng giải thích lai lịch của Bạch Ngọc Hoa. Bạch Ngọc Hoa là cực phẩm trong hoàng cực bảo dược, toàn bộ cánh hoa lộ ra màu trong suốt, giống như ngọc thạch trắng noãn, đây cũng là lai lịch của Bạch Ngọc Hoa, nghe nói khi Bạch Ngọc Hoa khai hoa sẽ phát ra hương khí cực mạnh, có khả năng hấp dẫn thú loại trong vòng mấy vạn dặm đến quan sát. Bạch Ngọc Hoa không chỉ hữu dụng đối với tu sĩ nhân loại, thú loại nuốt vào cũng có thể tăng thêm đạo hạnh của bọn chúng. Nhiều người như vậy, chúng ta kế tiếp phải làm thế nào? Ánh mắt Diệp Thiên Hạo nhìn về phía Liễu Vô Tà, bảo dược cực phẩm hoàng cực như Bạch Ngọc Hoa, nếu bỏ lỡ như vậy, chắc chắn không cam tâm. Nguyệt Nhi, người biết lối vào Hàn Quang Động không? Con dấu dưới đáy tảng đá nói rằng Bạch Ngọc Hoa sinh trưởng ở sâu trong Hàn Quang Động. Điều kỳ quái là, số người này tìm kiếm lâu như vậy lại không tìm được lối vào Hàn Quang Động. Khiến Liễu Vô Tà rất hiếu kỳ, biết, cửa vào Hàn Quang Động không phải ở đây, mà ở một nơi khác. Nguyệt Nhi gật đầu, Nguyệt Nhi sớm đã ghi hết thảy trong Vân Tiêu bí cảnh vào lòng. Lúc này mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, người mau dẫn chúng ta qua đó, để tránh bị người khác cướp đi Bạch Ngọc Hoa. Liễu Vô Tà nhất định phải sớm hạ thủ, bảo dược đỉnh cấp như Bạch Ngọc Hoa tuyệt đối có thể giúp y đột phá đến tử kiếp cảnh. Chương 4134, Quỷ dị Hàn Đàm. Nguyệt Nhi mang theo Liễu Vô Tà còn có Đế Trường Sinh ba người. Lách qua khu vực này, chạy về phía ngọn núi bên trái, phần lớn đều đang tìm kiếm nơi phát ra mùi hương, cũng không có ai chú ý đến Liễu Vô Tà bọn hắn. Xuyên qua cỏ dại, bổ ra bụi gai, đi ước chừng khoảng nửa chén trà, tầm mắt phía trước mở rộng ra không ít, nếu không có Nguyệt Nhi dẫn đường, bọn hắn chắc chắn không tìm thấy nơi đây khắp nơi đều là bụi gai dây leo, người xác định lối vào Hàn Quang Động ở chỗ này, Diệp Thiên Hạo nghi ngờ hỏi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, quần áo trên người hắn bị rạch ra mấy chục lỗ hổng, ỉ vào nhục thân cường hoành, bụi gai không làm bị thương da của bọn hắn, chỉ là trường bào nhìn rách tả tơi, giống như người ăn mày. Trong Hàn Quang Động có một tòa hàn đàm, nhiệt độ không khí bên trong cực thấp, khu vực này trước kia Tiêu Dao Môn trồng trọt cũng là bảo dược loại thuộc tính lạnh. Đệ tử tuần sát bình thường thích nghỉ ngơi tại Hàn Quang Động, để phòng thần thú quấy nhiễu, bọn hắn liền cải tạo cửa hang một phen, không có ai dẫn đường, người thường căn bản không thể phát hiện, đi lên trên 10 trượng nữa, các người sẽ nhìn thấy một khối nham thạch nhô ra, Hàn Quang Động ngay sau nham thạch đó, Nguyệt Nhi vừa đi, vừa giảng giải lai lịch Hàn Quang Động, Tiêu Dao Môn dù sao cũng là đại tông môn, dược viên thần lớn vô cùng. Lúc bình thường có không ít đệ tử tuần sát trong dãy núi, để phòng những thần dược kia bị thần thú ăn vụng, những đệ tử kia quanh năm du tẩu trong dãy núi, ngủ ngoài trời, nên đã phát hiện ra Hàn Quang Động, trở thành nơi tạm thời dừng chân. Mới đầu, thường xuyên có thần thú chiếu cố Hàn Quang Động, dần dà, đệ tử Tiêu Dao Môn liền sửa đổi cửa vào Hàn Quang Động, xây dựng nó ở giữa sườn núi, lại dùng tảng đá lớn che chắn, thần thú bình thường rất khó phát hiện. Nguyệt Nhi, hương khí phía dưới tản ra là chuyện gì xảy ra? Đế Trường Sinh lúc này mở miệng hỏi. Theo lý thuyết, nếu ngửi thấy hương khí, hẳn là có thể tìm được nơi phát ra của Bạch Ngọc Hoa. Ta vừa không phải nói sao, sâu trong Hàn Quang Động có một chỗ hàn đàm kết nối với một dòng sông ngầm dưới lòng đất. Bọn hắn ngửi được hương vị là từ nước suối chảy xuống. Vị trí của bọn hắn phía dưới chính là khu vực sông ngầm chảy qua. Hương khí theo mặt đất thẩm thấu lên, cho nên bọn hắn không ngừng lật cỏ dài, tìm kiếm nơi phát ra mùi hương. Nguyệt Nhi trợn trắng mắt, theo Liễu Vô Tà mở đường tiếp tục trèo lên trên, nghe xong lời Nguyệt Nhi giảng giải, ba người cuối cùng đã hiểu vì sao bọn hắn tìm kiếm khắp nơi dưới chân núi. Gần trăm người cùng nhau tìm kiếm, dù chỉ là một con kiến đoán chừng cũng bị tìm thấy. Đã lâu như vậy mà không có chút manh mối, thì ra mùi thơm là từ sông ngầm dưới lòng đất truyền lên. Liễu huynh, đoán chừng bọn hắn rất nhanh sẽ phát hiện ra hương khí thẩm thấu từ dưới đất lên. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, Đế Trường Sinh trầm tư một lát rồi nói với Liễu Vô Tà. Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu, xung quanh có quá nhiều cao thủ, mặc dù y đột phá đến thần đế cửu trọng, nhưng đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, muốn an toàn thoát thân không phải chuyện dễ dàng, trừ phi y có thể đột phá đến tử kiếp cảnh, như vậy có thể điều động nhiều thủ đoạn hơn. Chúng ta đến rồi, Nguyệt Nhi đột nhiên dừng lại, phía trước xác thực xuất hiện một tảng đá lớn, phía trên có dấu vết do người mở, thời gian đã lâu, những vết tích kia mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra, chúng ta mở ra như thế nào? Liễu Vô Tà không tùy tiện ra tay, nếu chạm vào cơ quan, dễ dàng gây chú ý cho những người khác, phần lớn mọi người đều ở dưới chân núi, không ai chú ý đến tình hình trên núi. Ở giữa hai khối cự thạch có một khối đá cuội nhô ra. Xoay về bên phải một chút là có thể mở cửa vào Hàn Quang Động. Nguyệt Nhi chỉ vào khe hở giữa hai tảng đá lớn nói. Liễu Vô Tà ngồi xổm xuống, đưa tay vào trong khe sờ soạng. Quả nhiên như Nguyệt Nhi nói, sờ thấy một khối đá cuội to bằng nắm tay, nhẹ nhàng xoay sang phải. Hai khối tảng đá lớn trước mặt hơi chếch đi, chuyển sang hai bên. Sau khoảng nửa chén trà, xuất hiện một lối đi rộng ba thước, vừa vặn có thể chứa người bình thường ra vào. Một luồng khí lạnh cực độ từ trong lối đi bốc ra. Trên tảng đá lớn hai bên lập tức treo đầy sương lạnh, ngay cả những bụi gai kia cũng bám một tầng vật chất màu trắng. Thời gian gấp bách, chúng ta tiến nhanh đi. Liễu Vô Tà đi đầu một bước, lao về phía sâu trong Hàn Quang Động. Sau khi tiến vào Hàn Quang Động, đóng cửa đá lại ngay lập tức, ngăn cách liên hệ với bên ngoài. Bên trong Hàn Quang Động đen như mực, Diệp Thiên Hạo đốt cây đuốc, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tình hình xung quanh. Mọi người cẩn thận, đã nhiều năm như vậy, khó đảm bảo không có thần thú nào lẻn vào đây. Liễu Vô Tà tế ra quỷ nhãn, phát giác trong hàn quang có một chút không tầm thường. Thông thường, nếu nham thạch không có dấu hiệu bị người di chuyển, có nghĩa là không có thần thú xâm nhập nơi đây, mọi thứ đều có ngoại lệ. Những thần thú không thể tiến vào từ cửa vào hàn quang động có thể thông qua sông ngầm dưới lòng đất. Đây là điều Liễu Vô Tà lo lắng nhất. Mỗi người cầm vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí đi xuống theo lối đi, vì trước đó đã được người mở, nên trên mặt đất trải nền đá gạch, mặc dù mọc đầy rêu xanh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại của bọn hắn. Khi bọn hắn không ngừng xâm nhập, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, thật là hương thơm nồng đậm. Đi về phía trước khoảng 10 trượng, một mùi thơm nồng nặc tràn ra từ sâu dưới đất, khiến cho lỗ chân lông trên toàn thân bọn hắn đều mở ra. Những tu sĩ dưới chân núi, xuyên qua mặt đất mà vẫn có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt. Có thể tưởng tượng được hương khí đậm đặc đến mức nào khi bọn hắn tiến vào sâu trong hàn quang động. Ngoài hương khí ra, còn có tiếng nước chảy róc rách truyền ra. Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, phía trước xuất hiện rất nhiều vách đá giống như nhũ đá. Trên đó tràn ra chất lỏng trong suốt, rất nhiều động đá vôi đều có thể sinh ra thiên địa trung nhũ. Một loại bảo vật, đối với tu sĩ bình thường, trung nhũ không chỉ có thể tăng thêm tu vi, mà còn có thể rèn luyện thể phách, giống như Liễu Vô Tà cùng Đế Trường Sinh, thiên địa trung nhũ đối với bọn hắn mà nói đã không có tác dụng lớn. Trừ phi có thể tìm được thiên địa tinh sữa cao cấp hơn. Tương truyền, 10 vạn năm thiên địa trung nhũ mới có thể ngưng tụ ra một giọt thiên địa tinh sữa. Có thể tưởng tượng được nó chân quý đến mức nào. Xuống mấy chục bậc thang, bốn người đến một mảnh đất trống trải, một hàn đàm cực lớn xuất hiện trước mặt, xung quanh hàn đàm còn vương vãi một vài dụng cụ đã hư hỏng, chứng tỏ trước kia đệ tử Tiêu Giao Môn từng nghỉ ngơi ở đây. Mọi người phân tán tìm kiếm tung tích Bạch Ngọc Hoa. Liễu Vô Tà kiểm tra xung quanh một phen, không tìm được Bạch Ngọc Hoa, nhưng hương khí lại khuếch tán ra từ nơi này, chứng tỏ Bạch Ngọc Hoa ở đây. Bốn người cấp tốc tản ra, Liễu Vô Tà đi về phía bờ hàn đàm, xem xét tình hình bên trong. Khi ánh mắt của hắn chạm đến hàn đàm, một cỗ khí tức như có như không từ sâu trong đàm tràn ra, khiến toàn thân lỗ chân lông Liễu Vô Tà đột nhiên mở ra. Kỳ quái, vì sao nhìn về phía hàn đàm lại khiến ta cảm thấy tim đập nhanh? Liễu Vô Tà vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào đàm, phảng phất có một đôi mắt vô hình vừa nhìn chằm chằm vào hắn. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo đang không ngừng tìm kiếm, đến cả hòn đá nhỏ cũng bị bọn hắn lật lên. Liễu huynh, mau tới xem bên này. Tiếng Diệp Thiên Hạo đột nhiên vang lên. Đế Trường Sinh và Liễu Vô Tà nhau nhau chạy tới, chỉ thấy Diệp Thiên Hạo đang ôm lấy một trụ đá lớn. Không biết làm gì, Diệp huynh, ngươi đang làm gì vậy? Đế Trường Sinh chạy đến, hỏi Diệp Thiên Hạo, bọn hắn cần nhanh chóng tìm được Bạch Ngọc Hoa và rời khỏi nơi này. Không có thời gian chơi đùa, các ngươi lên đây sẽ biết. Diệp Thiên Hạo nghiêm túc nói, thu lại vẻ bất cần đời trên mặt. Liễu Vô Tà và Đế Trường Sinh liếc nhau, đồng thời thi triển thân pháp, lao lên trên, ôm lấy trụ đá, chỉ có như vậy mới không bị rơi xuống. Trong động đá vôi có rất nhiều trụ đá hình dùi như thế này, lớn nhỏ không đều, phía trên đều mang theo chất lỏng trong suốt. Các ngươi mau nhìn lên trên. Diệp Thiên Hạo ngẩng đầu, bảo bọn hắn nhìn lên. Liễu Vô Tà và Đế Trường Sinh cùng ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh động rộng lớn. Từ khi vào đây, bọn hắn chỉ chú ý đến mặt đất, không ai nhìn lên trên. Nhìn thấy vậy, Liễu Vô Tà và Đế Trường Sinh không khỏi hít sâu một hơi. Bạch Ngọc Hoa, bọn hắn khổ sở tìm kiếm, Bạch Ngọc Hoa lại mọc trên đỉnh động. May mắn thay, trên đỉnh động có một khối đá nhô ra, to cỡ chậu rửa mặt, Bạch Ngọc Hoa mọc trong khối đá đó, khiến Liễu Vô Tà thấy kỳ lạ. Hoa cỏ làm sao có thể mọc ra từ đá, chắc chắn có huyền cơ gì đó. Liễu huynh, ngươi có thể phi hành, ngươi lên xem chuyện gì xảy ra. Diệp Thiên Hạo vội vàng nói. Liễu Vô Tà gật đầu, tế ra côn bằng cánh chim, lao lên trên, đang định khởi hành, một đạo hàn mang từ sâu trong hàn đàm bắn ra, đâm thẳng vào lưng Liễu Vô Tà, nhanh vô cùng, không ai kịp phản ứng, hàn đàm lại còn có thể tấn công, nước suối gặp không khí, nhanh chóng ngưng kết thành một băng chùy, phát ra tiếng rít chói tai. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ phải hạ xuống, trước tiên phải làm rõ tình hình trong hàn đàm đã. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo né tránh, hàn tiễn bắn ra quá mạnh, ẩn chứa khí tức tử vong kinh khủng, hàn tiễn găm vào vách đá, dễ dàng xuyên thủng một cái lỗ lớn, nếu bị bắn trúng, dù không chết cũng bị trọng thương. Liễu huynh, dưới hàn đàm có sinh vật. Sau khi hạ xuống, Diệp Thiên Hạo vội vàng nói. Liễu Vô Tà không nói gì, cầm thần vũ kiếm, cẩn thận đi về phía bờ hàn đàm. Vừa rồi hắn đã cảm giác được, sâu trong đàm dường như ẩn núp thứ gì đó, hắn chưa xác định là thần thú hay nhân loại, ánh mắt lại nhìn về phía hàn đàm. Lần này Liễu Vô Tà tế ra quỷ nhãn, xuyên thấu tầng tầng nước, cỗ sức mạnh khiến tim đập nhanh lại xuất hiện, cố nén sợ hãi, ánh mắt càng hạ thấp. Sâu trong hàn đàm 10 phần mờ ảo, Liễu Vô Tà chỉ mơ hồ thấy một bóng đen, ầm ầm, cảm nhận được quỷ nhãn nhìn trộm, Bóng đen trong hàn đàm đột nhiên nhúc nhích, phát ra tiếng ầm ầm, như vô số xiềng xích đang lay động. Tầng ngoài hàn đàm nổi lên gợn sóng lớn, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo đều cảm nhận được, là tiếng xiềng xích, chẳng lẽ dưới hàn đàm phong ấn sinh vật khủng bố nào đó. Diệp Thiên Hạo hoảng sợ nói, Đế Trường Sinh nhíu mày, cũng cảm nhận được nguy hiểm đang áp sát. Nguyệt Nhi, ngươi có biết tình hình trong hàn đàm không? Liễu Vô Tà vội vàng thu hồi ánh mắt, hỏi Nguyệt Nhi. Chương 4135, Thiên Địa Tinh Sữa. Ba người đều nhìn về phía Nguyệt Nhi, muốn biết tình hình trong hàn đàm, ta cũng không rõ, sư phụ chưa từng đề cập với ta về việc dưới hàn đàm còn có sinh vật khác. Nguyệt Nhi lắc đầu, nếu biết, nàng đã nói ra rồi, cũng không xảy ra chuyện nguy hiểm vừa rồi. Nhờ Liễu Vô Tà thực lực cường đại, người bình thường khó tránh được hàn tiễn đó. Tiếng xiềng xích từ sâu trong hàn đàm cho thấy bên trong nhốt một đại khủng bố. Chúng ta xông nhầm nơi này, mới đánh thức nó, ta thấy kỳ lạ, vì sao nó lại ngăn cản chúng ta tu Bạch Ngọc Hoa? Đế Trường Sinh trầm tư nói, không ai hành động thiếu suy nghĩ, canh giữ xung quanh hàn đàm, bọn hắn không biết đại khủng bố bên trong có lao ra giết mình không? Chỉ dựa vào một tia hàn tiễn đã có thể bước lui Liễu Vô Tà. Đủ thấy đại khủng bố trong hàn đàm mạnh đến mức nào. Nếu ta đoán không sai, nơi Bạch Ngọc Hoa mọc chắc chắn cất giấu bí mật gì đó. Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn lên đỉnh, Bạch Ngọc Hoa mọc trên một khối đá lồi lõm, thông thường, thực vật không thể sống trong đá, vậy Bạch Ngọc Hoa là chuyện gì? Chỉ có một khả năng, có một nguồn năng lượng khác tư dưỡng nó, khiến nó lớn lên đến nay. Vậy chúng ta làm gì tiếp theo? Tiếp tục tu hay từ bỏ? Diệp Thiên Hạo không thích suy xét, trực tiếp hỏi hai người. Bạch Ngọc Hoa ngay trước mắt, khẳng định phải thu, chỉ cần lấy được nó, Liễu huynh có thể đột phá đến tử kiếp cảnh, chúng ta sống sót rời khỏi Vân Tiêu bí cảnh sẽ dễ hơn. Đế Trường Sinh nói, việc bảy vương quả đã bị tiết lộ, nếu để người khác phát hiện, chắc chắn sẽ bị tu sĩ nhòm ngó, chỉ có thực lực mạnh mới có thể sống sót trong Vân Tiêu bí cảnh. Đã quyết thu thì chúng ta không nên chậm trễ, nhanh chóng động thủ, Diệp Thiên Hạo sốt ruột nói. Lần này Đế Trường Sinh và Liễu Vô Tà im lặng, bọn hắn vẫn đang suy tư, Bạch Ngọc Hoa chắc chắn phải thu, nhưng thu thế nào là vấn đề lớn, chỉ cần bay về phía Bạch Ngọc Hoa, sẽ bị đại khủng bố trong hàn đàm tấn công. Liễu huynh, người phụ trách thu Bạch Ngọc Hoa, ta và Diệp huynh sẽ áp chế đại khủng bố trong hàn đàm. Cố gắng trong ba hơi đoạt lấy Bạch Ngọc Hoa và chạy khỏi đây. Đế Trường Sinh quyết định mạo hiểm thử một lần, dù thành công hay không, ít nhất bọn hắn đã thử. Các ngươi lui ra, ta sẽ dùng luyện giáp thi ngăn cản đại khủng bố trong hàn đàm. Việc đã đến nước này chỉ có thể vậy, Liễu Vô Tà không muốn bọn hắn gặp nguy hiểm, đại khủng bố trong hàn đàm quá mạnh, nếu hắn rời đi, lo rằng Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo không phải đối thủ. Luyện giáp thi tuy chân quý, nhưng sau này khi tu luyện niệm thần bảo điển đến cảnh giới đại thành, hắn có thể tự luyện chế, tu vi càng cao, luyện giáp thi tử kiếp cảnh càng ít giúp hắn. Được, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo gật đầu đồng ý, không do dự, dù bọn hắn đã đột phá đến tử kiếp cảnh nhị trọng, nhưng sức chiến đấu vẫn còn kém luyện giáp thi. Bây giờ ở chân núi, những tu sĩ kia không tìm được nguồn hương, tức giận đập mạnh một chưởng xuống đất, may mắn thay, vừa vặn đập vào một con suối, mặt đất cách sông ngầm dưới lòng đất chỉ vài thước, bị người ta dễ dàng đánh thủng, dòng nước lớn từ dưới đất phun lên, đáng sợ hơn là, hương khí gần như thực chất theo dòng nước tràn ra, đây là hương vị Bạch Ngọc Hoa. Trước kia mọi người chỉ ngờ ngỡ, chưa chắc chắn, nhưng khi nguồn nước tuôn ra, cuối cùng xác định hương khí này chính là từ Bạch Ngọc Hoa. Ở đây ít người từng thấy Bạch Ngọc Hoa. Chỉ dựa vào miêu tả trong sách mới đoán được đây là hương vị của nó. Theo lời đồn, hương vị Bạch Ngọc Hoa giống như thanh duẩn, mang theo chút ngây ngô, hút vào miệng có chút trong veo. Ngoài ra, hương khí Bạch Ngọc Hoa còn có mùi sữa, chứng tỏ cây này ít nhất sinh trưởng 5 vạn năm, đó là lý do mọi người có thể nhanh chóng đoán ra hương khí từ Bạch Ngọc Hoa. Kỳ quái, hương khí Bạch Ngọc Hoa sao lại truyền lên qua sông ngầm? Chẳng lẽ nó mọc dưới đáy sông? Khi lỗ hổng được đào ra, một con sông ngầm dài lộ ra trước mặt mọi người. Xuống xem sẽ biết, vài người gan dạ nhảy xuống sông ngầm băng giá, theo hương tìm đến hàn đàm, có người tiên phong, rồi đến người thứ hai, người thứ ba, càng lúc càng nhiều tu sĩ nhảy vào dòng sông chảy xiết. Trong khoảnh khắc, gần trăm tu sĩ, trừ số ít, phần lớn đã vào sông ngầm. Trong hàn quang động, Liễu Vô Tà tế ra 30 luyện giáp thi, xếp thành trận tam giác, để cản hàn tiễn, tế ra côn bằng cánh chim, hắn lao về phía Bạch Ngọc Hoa trên đỉnh đầu. Ngay khi Liễu Vô Tà đứng lên, dưới hàn đàm vang lên tiếng ầm ầm. Đại khủng bố kia lại ra tay, vù vù vù, lần này không phải một đạo hàn tiễn, mà là mấy chục đạo cùng lúc tấn công, tạo thành thế hủy thiên diệt địa, muốn giết Liễu Vô Tà, những luyện giáp thi canh giữ xung quanh hàn đàm ngang tàng ra tay. Tế ra móng vuốt sắc bén, muốn ngăn cản hàn tiễn, suy suy suy, cơ thể luyện giáp thi không chịu nổi, trực tiếp bị hàn tiễn xuyên thủng, đây là luyện giáp thi có thể so sánh với tử kiếp cảnh. Chỉ pháp ký sinh kiếp cảnh mới có thể bổ được nhục thể của chúng. Chỉ dùng nước đầm ngưng tụ thành hàn tiễn đã có thể xuyên thủng thân thể chúng, khiến Liễu Vô Tà kinh hãi. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo trợn mắt không tin vào cảnh luyện giáp thi ngã xuống. Tt tiếng hít khí lạnh vang lên, Nguyệt Nhi cũng không ngờ đại khủng bố trong Hàn Đàm lại mạnh đến vậy. Chưa đến nửa hơi, luyện giáp thì thiệt hại hơn nửa. Liễu Vô Tà chưa kịp tiếc hận, vì vẫn còn vài đạo hàn tiễn đang lao tới sau lưng. Nếu không né tránh, nhục thân của hắn có lẽ cũng sẽ như những luyện giáp thi kia. Bị bắn thủng, dù nhục thể của hắn có thể so với sinh kiếp cảnh ngũ lục trọng, nhưng hàn tiễn ẩn chứa một loại pháp tắc cường đại, có thể dễ dàng xuyên thủng nhục thân bất kỳ tu sĩ nào dưới hợp đạo cảnh. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà né sang một bên, tế ra thần vũ kiếm, chém về phía những hàn tiễn. Keng keng keng, thần vũ kiếm va vào hàn tiễn, phát ra tiếng binh khí va chạm, rõ ràng là giọt nước ngưng kết thành. Vì sao lại mạnh như vậy? Thần vũ kiếm không thể chém đứt, những hàn tiễn bị Liễu Vô Tà đánh trúng lệch hướng, bắn vào vách đá, để lại mấy cái lỗ thủng. Nhìn vách đá bị hàn tiễn xuyên thủng, Liễu Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tà run rẩy, sức mạnh của hàn tiễn còn kinh khủng hơn bọn hắn nghĩ. Những tu sĩ tiến vào sông ngầm, theo hương nhanh chóng mò đến Hàn Đàm, chưa kịp đến gần đã cảm nhận được khí tức kinh khủng đang lao tới. Không tốt, trong Hàn Đàm có sinh vật, một luồng khí lưu bao phủ, dòng nước trong sông ngầm vặn vẹo, hơn 10 tu sĩ không kiểm soát được, bị dòng nước nghiền nát, hóa thành máu, cảnh tượng kinh khủng khiến những tu sĩ phía sau kinh hãi. Sợ hãi lùi lại, Liễu Vô Tà đánh lui hàn tiễn, mặt nước Hàn Đàm nổi sóng lớn, khí tanh nồng tràn vào động quật, phía trên có người đi trước chúng ta, tiến vào Hàn Đàm. Những tu sĩ trong sông ngầm không thể xuyên qua Hàn Đàm đến Hàn Quang Động, nhưng có thể thấy rõ luyện giáp thi bên bờ đầm, dù mơ hồ, nhưng có thể nhận ra đó là bóng người nhân tộc, chẳng lẽ còn có lối vào khác, có thể vào trong Hàn Đàm. Những tu sĩ trong sông ngầm lùi về nơi an toàn, không rời đi, nhìn lên Hàn Đàm, chắc chắn có lối vào khác, chúng ta quay về mặt đất trước. Trong Hàn Đàm có đại khủng bố, bọn hắn chưa thấy rõ là gì đã có hơn chục người chết vô cớ. Không dám ở lại sông ngầm, chỉ có thể trở về mặt đất tìm lối vào mới. Dưới Hàn Đàm, những tu sĩ kia phát giác Liễu Vô Tà cùng mấy người kia. Liễu Vô Tà đồng dạng phát giác sự hiện hữu của bọn hắn. Liễu huynh, thân phận chúng ta tiết lộ rồi, muốn tốc chiến tốc thắng. Đế Trường Sinh lúc này mở miệng nói, bất luận có thể hay không lấy được Bạch Ngọc Hoa, bọn hắn đều phải mau chóng rời khỏi. Gần 100 tên tu sĩ đang ở phụ cận Sơn Phong, nếu bị bọn hắn phát hiện, chỉ sợ rất khó thoát thân. Tí tách, đúng vào lúc này, một giọt chất lỏng gần như trong suốt, từ trên Bạch Ngọc Hoa, nhỏ xuống từ một bên tảng đá nhỏ. Rơi vào trên Hàn Đàm, văng lên những gợn sóng nhàn nhạt, một cỗ mùi thơm nồng nặc bao phủ lan tỏa ra. Đây là thiên địa tinh sữa. Diệp Thiên Hạo kinh hô một tiếng, thứ vừa rồi rơi xuống lại là thiên địa tinh sữa. Đừng nói Diệp Thiên Hạo, ngay cả Đế Trường Sinh cũng lộ vẻ kích động, thật không nghĩ tới, lại có thể gặp được thiên địa tinh sữa trong truyền thuyết. Vận khí của chúng ta cũng quá tốt, Đế Trường Sinh nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thủ hộ bên trong tam vực, thu được khí vận gia trì, ngay cả chính bọn hắn cũng không biết, mặc dù là hư thánh chuyển thế. Nhưng việc đột phá đến Á Thánh, thậm chí bán thánh khó khăn như lên trời, nếu có thể hấp thu luyện hóa thiên địa tinh sữa, đừng nói Á Thánh, đột phá đến cảnh giới cao hơn cũng có thể trở thành chân chính chí thánh của thiên địa. Liễu Vô Tà cũng từng nghe nói về thiên địa tinh sữa. Đây là bảo vật cực kỳ hiếm thấy, mặc dù không thể tăng cao tu vi, nhưng lại có thể cải thiện tư chất, rèn luyện thân thể, là bảo vật hiếm có. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Truyền ngôn rằng hấp thu thiên địa tinh sữa, đồng đẳng với việc thánh nhân một lần tẩy lễ, có thể tưởng tượng được, thiên địa tinh sữa chân quý cỡ nào, những gia tộc thánh nhân kia, mặc dù có thể truyền thừa lâu đời, nguyên nhân chủ yếu là thánh nhân có thể thông qua thủ đoạn nghịch thiên, cải thiện tư chất của hậu bối, để thăng cường độ nhục thể của bọn hắn, để tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, kẻ mạnh mãi mạnh, ở bất kỳ vị diện nào cũng vậy, ta hiểu rồi, vì sao đại khủng bố trong Hàn Đàm, lại ngăn cản chúng ta tu lấy Bạch Ngọc Hoa, Nguyệt Nhi nãy giờ không nói gì đột nhiên mở miệng. Vì sao? Liễu Vô Tà và Đế Trường Sinh đều nhìn về phía Nguyệt Nhi. Chương 4136, thu lấy Bạch Ngọc Hoa. Ba người mang theo vẻ nghi hoặc, đại khủng bố trong Hàn Đàm, hẳn là do Tiêu Dao Môn tiên tổ đem hắn cầm tù ở nơi này. Bởi vì thân thể bị cầm tù, tu vi bị áp chế, không thể thoát khỏi nơi này, nên thiên địa tinh sữa bên trong ẩn chứa tinh hoa thiên địa cực mạnh. Mỗi khi hấp thu một giọt, thực lực của hắn có thể khôi phục mấy phần, từ đó đánh vỡ giam cầm, thoát khỏi nơi này, nếu chúng ta lấy đi Bạch Ngọc Hoa, mang ý nghĩa thiên địa tinh sữa sẽ khô kiệt, đại khủng bố trong Hàn Đàm sẽ không thể hấp thu thiên địa tinh sữa và sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Nguyệt Nhi tuy nhỏ tuổi, nhưng khi nói chuyện đạo lý lại rất rõ ràng, lời Nguyệt Nhi nói không phải không có lý. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo nhau nhau gật đầu, cho rằng phân tích của Nguyệt Nhi 10 phần thấu triệt, chẳng giống một đứa trẻ 10 tuổi chút nào, bất luận là tư duy hay giọng nói đều không khác gì người lớn. Trên người nàng gánh vác nhiệm vụ quan trọng, từ lúc 3 tuổi, Dương Lễ Trạch đã huấn luyện nàng đủ kiểu, mới có Nguyệt Nhi của ngày hôm nay. Liễu Vô Tà tuy không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ tán thưởng đối với phân tích của Nguyệt Nhi. Ban đầu hắn cũng hoài nghi, vì sao đại khủng bố trong Hàn Đàm lại muốn ngăn cản bọn hắn thu lấy Bạch Ngọc Hoa. Hóa ra là vì nguyên nhân này, trong đôi mắt hắn thoáng qua một tia kiên định, lập tức đưa ra quyết định, âm cương, khẽ quát một tiếng, thu lại những luyện giáp thi kia, tế ra âm cương, hy vọng có thể ngăn cản được những hàn tiễn kia, nếu không có thiên địa tinh sữa xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng âm cương. Trước mắt mà nói, âm cương là át chủ bài lớn nhất của hắn, có thể chống lại hợp đạo cảnh, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng, dù sao về sau nếu gặp phải cường giả hợp đạo cảnh. Âm cương có thể giúp hắn nghênh chiến, nếu âm cương bị hàn tiễn giết chết, Liễu Vô Tà thực sự sẽ khóc không ra nước mắt, cho dù hắn có thu được Bạch Ngọc Hoa, chuyến này cũng coi như tổn thất nặng nề, việc đã đến nước này, chỉ có thể lựa chọn đánh cược một lần, thành công thì mượn nhờ Bạch Ngọc Hoa đột phá tử kiếp cảnh, thất bại thì cùng lắm đi tìm bảo vật mới. Âm cương toàn thân tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Trong phạm vi nhỏ, Liễu Vô Tà có thể dễ dàng điều khiển âm cương, để nó chiến đấu vì mình. Nhìn âm cương đen như mực, khuôn mặt nhỏ của Nguyệt Nhi trắng bệch, nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật khủng bố như vậy. Âm cương cao hơn mấy trượng, so với người bình thường cao gấp mấy lần, đứng ở đó giống như một tòa hắc tháp. Những tu sĩ trên mặt đất cấp tốc tản ra, bọn hắn không ngừng mở rộng diện tích tìm kiếm, như vậy có thể tìm được lối vào Hàn Đàm. Liễu Vô Tà lần nữa tế ra côn bằng cánh chim, hướng lên Bạch Ngọc Hoa lao đi. Đại khủng bố trong Hàn Đàm lại ra tay lần nữa, lần này tầng ngoài Hàn Đàm cuộn lên sóng to gió lớn, một cột nước hóa thành một con cự long hướng Liễu Vô Tà bay tới, vô cùng kinh khủng. Vừa rồi còn là hàn tiễn, trong chớp mắt đã hóa thành một con rồng nước, lực công kích so với hàn tiễn cường hoành gấp mấy lần. Âm cương ra tay, Liễu Vô Tà điều khiển đệ lục nguyên thần, âm cương dùng bàn tay lớn như quạt lá trưởng hướng thủy long chộp tới, thành bại nhất cử ở chỗ này, chỉ cần khống chế được thủy long, Liễu Vô Tà có thể thu lấy Bạch Ngọc Hoa trong thời gian cực ngắn. Bàn tay khổng lồ của âm cương hướng thủy long chộp tới, thế hợp đạo kinh khủng bao phủ lan tỏa, ầm ầm, toàn bộ hàn quang động vang lên tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Những tu sĩ đang tìm kiếm khắp chân núi nghe được động tĩnh liền dừng lại, nhìn chung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Âm thanh dường như từ phía trên truyền xuống, một người tu sĩ nhìn chằm chằm ngọn núi xa xa ngẩn người. Âm thanh vừa rồi giống như từ bên kia sơn phong truyền tới. Đi xem một chút, một vài tu sĩ lên núi, không xác định vị trí cụ thể, giống như những con ruồi không đầu, xuyên thẳng qua trong bụi gai, lực trùng kích cường hoành hất Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo bay ra ngoài. Cơ thể hung hăng đụng vào vách đá, đây chính là giao chiến của cường giả hợp đạo cảnh, bọn hắn ngay cả tư cách nhúng tay cũng không có, mượn nhờ lực đẩy ngược, cơ thể Liễu Vô Tà đột nhiên kéo lên. Khoảng cách đỉnh hàn quang động càng ngày càng gần, sau khi bắt được thủy long, âm ngương cưỡng ép xé rách nó, hóa thành vô số dòng nước, rơi xuống trên mặt đất, thành công ngăn chặn. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, để tránh đại khủng bố trong Hàn Đàm phát động lần công kích thứ hai, luôn trong tư thế sẵn sàng tránh né, cơ thể âm cương lui về sau mấy bước, trên hai tay xuất hiện mấy đạo lỗ hổng, thương thế không quá nghiêm trọng, càng đến gần Bạch Ngọc Hoa, Liễu Vô Tà càng cảm giác cả người mình được hương thơm nồng nặc bao bọc lại. Toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông đều đang hấp thu năng lượng bên trong hương hoa. Hàn Đàm chỗ sâu truyền đến một tiếng rít, chấn động khiến toàn bộ hàn quang động rung lắc, vô số hòn đá từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Các ngươi rời đi trước, đến cửa hang chờ ta, sau khi lấy được Bạch Ngọc Hoa, chúng ta lập tức rút lui. Liễu Vô Tà vội vàng nói với Đế Trường Sinh. Được, Đế Trường Sinh không chút do dự, cùng Diệp Thiên Hạo mang theo Nguyệt Nhi, hướng cửa hàn quang động lao đi. Hàn quang động rung lắc càng lúc càng kịch liệt, Bạch Ngọc Hoa trên đỉnh cũng lung lay sắp đổ. Liễu Vô Tà chân đạp thiên la bộ, cơ thể giống như linh xà, du tẩu trên vách đá dựng đứng, không xác định tình huống Bạch Ngọc Hoa, hắn không dám trực tiếp thu nó vào trong thần đỉnh thôn thiên. Một khi bị hỗn độn thánh hỏa thiêu rụi, chẳng phải công dã tràng sao? Hắn nhất định phải làm rõ tình trạng, thừa dịp đại quái vật trong Hàn Đàm còn chưa phát động lần công kích thứ hai. Liễu Vô Tà mượn nhờ mấy khối nham thạch nhô ra, đi tới trước Bạch Ngọc Hoa, thì ra là thế, thấy rõ Bạch Ngọc Hoa trước mặt, Liễu Vô Tà bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Ngọc Hoa sinh trưởng trong một khối nham thạch nhỏ bằng chậu rửa mặt. Giữa nham thạch có một chỗ lõm xuống, bên trong chứa đầy chất lỏng trong suốt, chính là thiên địa tinh sữa. Hàn quang động trải qua mấy chục vạn năm thai nghén, sinh ra một lượng nhỏ thiên địa tinh sữa, chúng thẩm thấu xuống từ vách đá, cuối cùng chảy vào chỗ lõm của nham thạch. Theo thời gian trôi qua, Bạch Ngọc Hoa cắm rễ tại đây, mỗi ngày hấp thu năng lượng từ thiên địa tinh sữa. Khi thiên địa tinh sữa tràn đầy, nó sẽ nhỏ xuống Hàn Đàm, cuối cùng bị đại khủng bố bên trong hấp thu. Liễu Vô Tà không chần chờ, lấy ra một hộp ngọc, thu Bạch Ngọc Hoa vào, lại lấy ra nhiều bình sứ, hấp thu toàn bộ thiên địa tinh sữa bên trong, đủ để chứa mười mấy chai, thiên địa tinh sữa mấy trăm năm mới có thể tạo thành một giọt. Lần tiếp theo để lấp đầy khối nham thạch này, ít nhất phải 7-8 vạn năm, đại khủng bố trong Hàn Đàm chưa chắc có thể chờ lâu như vậy. Lấy đi Bạch Ngọc Hoa và thiên địa tinh sữa, Liễu Vô Tà cấp tốc lao ra ngoài, đại khủng bố trong Hàn Đàm triệt để điên cuồng, tiếng xiềng xích va chạm vào vách đá vang vọng rất xa. Rút lui, Liễu Vô Tà không muốn dây dưa, thu hồi âm cương, theo đường cũ trở về. Bên ngoài Sơn Phong, theo tiếng nổ ngày càng mạnh, những người kia cuối cùng đã tìm đến mặt kia của Sơn Phong theo nguồn âm thanh. Bên này bụi gai bị người bổ ra, cửa vào chắc chắn ở phụ cận đây. Sau khi đến mặt bên kia của Sơn Phong, họ phát hiện bụi gai và cỏ dại đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Một đoàn người thi triển thân pháp, cấp tốc lên đỉnh núi, Đế Trường Sinh và những người khác trở về cửa hang, lộ vẻ lo lắng, đúng lúc bọn hắn không biết làm sao, Liễu Vô Tà xuất hiện phía sau, đi mau, một cỗ khí tức kinh khủng, từ thông đạo hàn quang động trực tiếp ép về phía cửa hang. Sinh vật trong hàn đàm triệt để nổi giận, thi triển đòn tấn công tuyệt sát, điều này cũng khiến hàn quang động không ngừng sụp đổ, thông đạo phía sau bị lấp đầy hòn đá, nếu không rời đi, bọn hắn sẽ bị chôn vùi ở đây. Đế Trường Sinh vội vàng mở cơ quan, bốn người như mũi tên, lướt ra từ hàn quang động, không chần chờ, thi triển thân pháp với tốc độ cao nhất, có người đi ra, mau đuổi theo, những tu sĩ chạy tới vừa hay nhìn thấy Liễu Vô Tà và những người khác chui ra từ hàn quang động, liền ra tay với Liễu Vô Tà, ầm ầm, đủ loại chiêu thức hoa lệ đồng loạt nhắm vào Liễu Vô Tà và Đế Trường Sinh, quyết phải giữ bọn hắn lại, giao ra Bạch Ngọc Hoa, nếu không các ngươi chết chắc, mấy chục người đồng loạt ra tay, tạo thành một cỗ lực lượng kinh khủng, tạo thành thế bài sơn đảo hải. Áp đuổi Liễu Vô Tà và những người khác, các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Liễu Vô Tà dừng lại, để Đế Trường Sinh và những người khác đi trước, dù sao bọn họ có bản đồ chi tiết, có thể tụ tập ở vị trí đó, vậy ngươi cẩn thận. Đế Trường Sinh và những người khác biết rõ, ba người bọn họ ở lại cũng không giúp được gì cho Liễu huynh. Liễu Vô Tà tế ra thần vũ kiếm, chém vào không trung, một mình ngăn cản công kích của hai mươi mấy người, ầm ầm, kiếm thế đáng sợ phá vỡ sự tấn công của họ, khiến sắc mặt hai mươi mấy người đại biến, là hắn. Chính hắn đã tu được bảy vương quả, trong số hai mươi mấy người bị cản lại, có người nhận ra lai lịch của Liễu Vô Tà, Chiêm Bất Đồng đã sớm cho lan truyền bức họa của Liễu Vô Tà. Mục đích là để nhiều người hơn tru sát hắn, nghe đến bảy vương quả, những người này càng thêm tức giận, chắc Bạch Ngọc Hoa cũng ở trong tay hắn, chúng ta không cần giấu giốt, ra tay với tốc độ cao nhất, không thể để hắn chạy trốn. Mấy chục người xuất thủ lần nữa, lần này lực đạo mạnh mẽ hơn vừa rồi, đối mặt mấy chục tên cường giả, áp lực của Liễu Vô Tà tăng gấp bội. Trong số những người này có cả những tồn tại sinh kiếp cảnh cao cấp. Tiếng đánh nhau thu hút sự chú ý của những tu sĩ khác. Gần trăm người đang chạy đến đây, nếu bị bao vây, Liễu Vô Tà có mọc cánh cũng khó thoát. Liếc nhìn Đế Trường Sinh và những người khác, thấy họ đã rời khỏi nơi này, xác định họ đã an toàn thoát thân, Liễu Vô Tà quyết định đánh cược một lần. Long Thần Thất Trọng Lãng, đây là chiêu mạnh nhất của Thần Vũ Kiếm, khi chiêu này hình thành, giống như triều tịch, một đợt sóng so với một đợt sóng cao hơn, cho đến khi tạo thành một cơn sóng thần khổng lồ. Hắn bất quá chỉ là thần đế cảnh, làm sao có thể bộc phát ra cảnh tượng kinh khủng như vậy? Hai mươi mấy người vây công Liễu Vô Tà lộ vẻ kinh hãi, không dám tin nhìn kiếm chi thần cảnh nghiền ép xuống, coi như hắn mạnh đến đâu, hôm nay cũng khó trốn khỏi cái chết, chỉ cần lấy được bảy vương quả và Bạch Ngọc Hoa, chúng ta sẽ phát đạt. Bọn họ không biết đến sự tồn tại của thiên địa tinh sữa, chỉ dựa vào hai bảo vật này thôi cũng đủ để khiến vô số người phát cuồng. Ầm ầm, lực xung kích cường thế tạo thành tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Hai mươi mấy người thành công chặn lại kiếm chi thần cảnh của Liễu Vô Tà. Tiểu tử, ngươi không trốn thoát được đâu, vẫn là ngoan ngoãn chịu trói đi. Phá vỡ công kích của Liễu Vô Tà, bọn họ tiến quân thần tốc, thẳng đến Liễu Vô Tà, muốn bắt sống hắn, cần phải đi thôi. Liễu Vô Tà dây dưa với bọn họ lâu như vậy, không phải muốn tru sát bọn họ, mà là kéo dài thời gian, chờ Đế Trường Sinh và những người khác thoát khỏi nguy hiểm. Đương nhiên hắn sẽ không tiếp tục dây dưa. Chương 4137, chế tạo thánh nhân đạo cơ. Với tu vi hiện tại của Liễu Vô Tà, đối phó hai ba tôn sinh kiếp cảnh cấp thấp còn được, đối phó sinh kiếp cảnh cao cấp chỉ có thể mượn âm cương, vừa rồi đại chiến khiến âm cương bị hao tổn nghiêm trọng, huống hồ ở đây có gần trăm người, âm cương song quyền nan địch tứ thủ, một khi lâm vào vòng vây sẽ rất khó thoát khốn. Thừa dịp những cường giả khác còn chưa chạy tới, Liễu Vô Tà thi triển một chiêu mạnh, nhanh chóng tế ra côn bằng cánh chim, bay đi về phía khu rừng rậm ở xa. Đây là lợi thế lớn nhất của hắn, tử kiếp cảnh rất khó phi hành, sinh kiếp cảnh phi hành quá tốn kém thánh bảo khí. Liễu Vô Tà thì khác, nhờ côn bằng cánh chim có thể phi hành trong thời gian ngắn. Chỉ cần thoát khỏi bọn họ là được, tiểu tử kia vậy mà biết được phi hành, chúng ta không thể để hắn chạy trốn. Mấy chục người vừa mới xuất thủ, nhìn thấy Liễu Vô Tà muốn chạy trốn, nhao nhao lên núi đuổi theo, trên mặt đất khắp nơi đều là bụi gai, đại hạn chế tốc độ của bọn hắn, chờ bọn hắn bổ ra bụi gai, lướt qua khu vực này, Liễu Vô Tà sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, đáng chết, thật là đáng chết, cư nhiên bị hắn chạy trốn. Nhìn theo Liễu Vô Tà biến mất, bọn hắn tay cầm binh khí, hung hăng bổ về phía cây cối, đem tất cả nộ khí phát tiết lên những cây cối kia. Từ mấy phương vị khác, gần trăm tên tu sĩ chạy tới, còn không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ nghe được tiếng đánh nhau, đợi đến khi bọn hắn chạy đến, Liễu Vô Tà đã rời đi, đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi là ai đang đánh nhau? Trong đám tu sĩ chạy tới, có mấy tôn đỉnh cấp sinh kiếp cảnh, mở miệng hỏi những người xung quanh, Bạch Ngọc Hoa bị một tiểu tử vô danh đánh cắp, hơn nữa bảy vương quả cũng bị hắn đoạt được, những người vừa giao chiến với Liễu Vô Tà vội vàng kể lại sự tình một năm một mười. Lẽ nào lại như vậy, Bạch Ngọc Hoa cư nhiên bị người đoạt mất, nghe được Liễu Vô Tà lấy đi Bạch Ngọc Hoa, những người chạy tới sau hận đến dậm chân, đến miếng thịt mỡ đến miệng rồi lại bay mất, đáng sợ hơn là, người thu được bảy vương quả cũng là cùng một người, tiểu tử này đi không xa, thần đế cảnh không thể phi hành thời gian dài, chúng ta lập tức lan truyền tin tức ra ngoài, để càng nhiều người chặn đánh hắn, ta không tin, tiểu tử này có thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Vài tên sinh kiếp cảnh cường giả tụ tập lại, vội vàng lấy ra thông tin phù, đem sự tình Bạch Ngọc Hoa lan truyền đi, Vân Tiêu bí cảnh đã bị khai thác nhiều lần, chân quý hoàng cực bảo dược bên trong sớm đã bị thu thập không còn một mống. Đi vào đã vài ngày, đại bộ phận thu được cũng chỉ là phổ thông bảo dược, giá trị không thể so sánh với cực phẩm như Bạch Ngọc Hoa. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, tin tức Liễu Vô Tà thu được Bạch Ngọc Hoa đã lan truyền khắp hơn phân nửa Vân Tiêu bí cảnh như hoa. Tốt nhất, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết điều này, sau khi thoát khỏi bọn hắn bằng côn bằng cánh chim, hắn đến một khu rừng rậm, siêu, Liễu Vô Tà vừa xuống đất, một bóng người bắn vụt tới, Liễu huynh, là ngươi sao? Bóng người bắn tới chính là Diệp Thiên Hạo, bọn hắn không đi xa, vẫn luôn ở nơi này chờ. Bọn hắn rất nhanh sẽ đuổi theo, sẽ hình thành thế vây quanh, chúng ta không thể đi theo con đường thông thường, dễ dàng rơi vào vòng vây của bọn hắn. Sau khi Liễu Vô Tà hội hợp với Đế Trường Sinh và những người khác, lập tức lấy ra địa đồ, so sánh với vị trí hiện tại của mình, nhìn địa đồ, cả bốn người đều trầm tư, bao gồm cả Nguyệt Nhi, vị trí hiện tại của chúng ta quá khó xử, phía trước là một mảng lớn hồ nước, bên đó không được, đằng sau là nơi chúng ta vừa đến, chắc chắn không thể quay lại, bên trái là ngọn núi cao vạn trượng, chắc chắn có nhiều tu sĩ tụ tập ở đó, trước kia khu vực đó là dược viên của Tiêu Giao Môn, trồng nhiều thần dược nhất, chúng ta bây giờ có thể đi, chỉ có con đường phía trước. Đế Trường Sinh nhìn chằm chằm vào tiêu ký trên mặt đất. Cao mày nói, đây cũng là nguyên nhân khiến cả bốn người cùng nhíu mày khi nhìn vào địa đồ. Tiếp tục đi lên phía trước, sẽ đi chệch hướng tuyến đường của chúng ta, khoảng cách đến bảo khố sẽ càng ngày càng xa, chúng ta cần phải gấp rút lên đường. Diệp Thiên Hạo lúc này mở miệng, Nguyệt Nhi không nói gì, lẳng lặng nghe bọn hắn nghị luận, ta tính toán một chút, có thể đi thêm 5 ngày nữa. Về mặt thời gian, chúng ta vẫn kịp, tranh thủ đến được vị trí bảo khố trước khi Vân Tiêu bí cảnh đóng lại. Sau một hồi tính toán tỉ mỉ, Liễu Vô Tà khẳng định thời gian của bọn hắn tuyệt đối đủ. Đã như vậy, vậy chúng ta cứ đi theo con đường này, hẳn là có thể tránh được vòng vây của những tu sĩ kia. Đế Trường Sinh gật đầu, cho rằng đây là phương án hợp lý nhất trước mắt. Sau khi thương nghị xong, Liễu Vô Tà thu lại địa đồ, bốn người lập tức lên đường. Thời gian khẩn cấp, ai cũng không hỏi về chuyện Bạch Ngọc Hoa. Đúng như dự đoán của Liễu Vô Tà, khu vực bọn hắn đang ở đã bị một lượng lớn tu sĩ tạo thành thế vây quanh. May mắn bọn hắn sớm thay đổi con đường, hướng về khu rừng độc chướng lớn mà chạy. Khu vực này không thích hợp trồng thần dược, nên có rất ít tu sĩ đến, thấm thoát thoi đưa, sau khi xác định không có ai truy đuổi, bốn người mới thở vào một hơi, bên kia có một hang động tự nhiên, chúng ta nghỉ ngơi ở đó. Liễu Vô Tà dựa vào quỷ nhãn, nhanh chóng tìm thấy một hang động tự nhiên, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo sớm đã mệt mỏi rã rời. Ngược lại, Nguyệt Nhi không có cảm giác gì, nàng ỉ vào Tiêu Giao Bộ, nên khi gấp rút lên đường thì vô cùng nhẹ nhàng. Liễu Vô Tà nắm giữ Thái Hoang Thánh Giới, thánh bảo khí còn mạnh hơn Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo nhiều. Lúc này nhìn, ngoại trừ có chút chật vật, tinh khí thần trong cơ thể hắn vẫn tràn đầy. Được, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo gật đầu, dọc theo con đường này, bọn hắn hoàn toàn nghe theo Liễu Vô Tà. Đến hang động, sau một hồi thu dọn, hoàn cảnh bên trong coi như không tệ. Liễu huynh, người mau chóng nuốt Bạch Ngọc Hoa, đột phá đến tử kiếp cảnh, như vậy chúng ta sẽ không sợ bị những người kia bao vây. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, Đế Trường Sinh vội vàng nói, không cần nóng nảy luyện hóa Bạch Ngọc Hoa, chúng ta trước tiên nuốt thiên địa tinh nhũ, chế tạo căn cơ của chúng ta, sau khi thân thể cải tạo, mới có thể triệt để hấp thu năng lượng bên trong Bạch Ngọc Hoa. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra 14 bình sứ, đặt trên mặt đất, nhìn những bình sứ trước mặt, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo không kìm được nuốt một ngụm nước miếng. Đây chính là thiên địa tinh nhũ, bảo vật vô thượng để rèn đúc đạo cơ thánh nhân, thiên phú của bọn hắn tối đa chỉ có thể đạt đến hư thánh cảnh. Muốn tiến thêm một bước là vô cùng khó khăn. Nếu nhận được thiên địa tinh nhũ để rèn đúc lại căn cơ, đừng nói hư thánh, đạt đến á thánh thậm chí bán thánh cũng không phải là dễ. Tổng cộng có 14 bình, mỗi người chúng ta 3 bình, còn lại 2 bình ta có tác dụng khác, các ngươi thấy cách phân chia này có hợp lý không? Liễu Vô Tà không phải loại người chỉ biết ăn một mình. Không có âm tương, chúng ta căn bản không có cách nào lấy được thiên địa tinh nhũ. Ta chỉ cần một bình là đủ rồi, Đế Trường Sinh nói xong, cầm lấy một bình thiên địa tinh nhũ, đủ để củng cố vững chắc đạo cơ thánh nhân của hắn. Diệp Thiên Hạo cũng đồng tình, cho dù chỉ một giọt thiên địa tinh nhũ, bọn hắn cũng rất thỏa mãn, sao dám yêu cầu quá nhiều, chúng ta là một đội, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, huống hồ các ngươi không phải đã nhường Bạch Ngọc Hoa cho ta sao? Liễu Vô Tà mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không, cưỡng ép nhét hai bình thiên địa tinh nhũ còn lại vào tay bọn họ. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo vô cùng cảm động, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể nói với bọn hắn rằng chỉ thu được 3 hoặc 4 bình thiên địa tinh nhũ. Không cần thiết phải nói cho bọn hắn con số thật, dù sao khi thu thiên địa tinh nhũ, bọn hắn cũng không có mặt ở đó, điều đó chứng minh Liễu Vô Tà không coi bọn hắn là người ngoài, mà đối đãi như huynh đệ tốt nhất. Liễu Vô Tà làm việc từ trước đến nay không thẹn với lương tâm. Bọn hắn đối đãi với mình như thế nào, mình sẽ đối đãi với bọn hắn như thế, bất luận là Bảy Vương Quả hay Bạch Ngọc Hoa, bọn hắn đều ưu tiên để hắn nuốt, phần ân tình này hắn ghi nhớ trong lòng. Tại sao phải cho ta 3 bình? Ta cũng không có giúp sức gì, theo ước định, trên đường gặp bảo vật, ta không lấy một xu. Nguyệt Nhi với giọng điệu như người lớn, hỏi Liễu Vô Tà, không có ngươi cung cấp vị trí chính xác của Hàn Quang Động, chúng ta căn bản không thể tiến vào bên trong, càng không nói đến tìm được Bạch Ngọc Hoa và thiên địa tinh nhũ. Đây là những gì ngươi xứng đáng có được? Liễu Vô Tà nói sự thật, theo ước định, bảo vật lấy được trên đường đều thuộc sở hữu của bọn họ. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, nếu không có Nguyệt Nhi tìm ra vị trí cụ thể, dù cho bọn hắn có thêm mấy ngày nữa cũng không thể ngờ rằng lối vào Hàn Quang Động lại nằm ở giữa sườn núi. Cho ngươi thì cứ cầm đi, đây là đồ tốt, cũng có thể chữa khỏi vết thương cho sư phụ ngươi. Đế Trường Sinh ra hiệu cho Nguyệt Nhi mau chóng cất giữ. Thiên địa tinh nhũ không chỉ có thể rèn đúc đạo cơ thánh nhân mà còn là thánh dược chữa thương. Có một xác suất nhất định, nó có thể chữa trị tứ chi của sư phụ nàng, để hắn mọc lại. Nghe được thiên địa tinh nhũ có thể chữa khỏi vết thương cho sư phụ, Nguyệt Nhi nhanh như chớp thu 3 bình thiên địa tinh nhũ vào chữ vật giới chỉ. Cảnh này khiến ba người Liễu Vô Tà cười ha ha, ba người các ngươi nuốt thiên địa tinh nhũ trước đi, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. Liễu Vô Tà để bọn họ nuốt trước, liên tục gấp rút lên đường khiến khí huyết trong cơ thể bọn họ suy yếu. Lúc này phục dụng có thể tối đa hóa hiệu quả của thiên địa tinh nhũ. Được, Đế Trường Sinh lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một bình sứ, đổ mấy giọt thiên địa tinh nhũ vào miệng. Diệp Thiên Hạo cũng làm như vậy, thiên địa tinh nhũ đi vào cơ thể, nhanh chóng hóa thành một đoàn năng lượng tinh thuần, tràn vào toàn thân bọn hắn. Khí huyết chi lực trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, giờ giống như một con sâu đói, toàn bộ bị kích thích, điên cuồng hấp thu năng lượng trong thiên địa tinh nhũ. Nguyệt Nhi cẩn thận đổ ra một giọt rồi đưa vào miệng, rất không nỡ nuốt thứ quý giá như vậy, muốn mang ra ngoài chữa trị thân thể cho sư phụ. Liễu Vô Tà đi đến cửa động, ánh mắt nhìn về phía xa. Thời gian dần trôi qua, thấm thoát hơn một ngày trôi qua, ba cỗ khí tức kinh khủng từ sâu trong sơn động bao phủ ra. Nhận được thiên địa tinh nhũ cải tạo, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo đúc lại đạo cơ, vô số tạp chất bài xuất từ trong cơ thể. Những tạp chất này không phải là dơ bẩn mà là quy tắc hỗn tạp, tinh khí vô dụng và khí huyết dư thừa. Muốn thành tựu thân thể thánh nhân, nhất định phải chế tạo nhục thân viên mãn không tì vết. Đây chính là đạo cơ thánh nhân sao? Cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, Diệp Thiên Hạo tự lẩm bẩm, hồi tưởng lại kiếp trước, khi đột phá đến hư thánh cảnh, nhục thân của bọn hắn hoàn toàn không thể so sánh với bây giờ. Giờ phút này, hắn có một loại ảo giác rằng mình đã quay về đỉnh phong kiếp trước. Liễu huynh, chúng ta đã hoàn thành cải tạo đạo cơ, đến lượt ngươi. Đế Trường Sinh đứng dậy, đi đến cửa động, để Liễu Vô Tà mau chóng chế tạo đạo cơ thánh nhân của mình. Chương 4138, luyện hóa Bạch Ngọc Hoa. Tiêu phí hơn một ngày thời gian, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo ước chừng phục dụng một bình thiên địa tinh nhũ. Thành công đúc vô thượng đạo cơ, mang ý nghĩa thiếp phú của bọn hắn vượt xa thiên kiêu trên vực. Chỉ cần không chết yểu, thành tựu á thánh là chuyện nằm trong tầm tay. Trên mặt hai người lộ rõ vẻ cảm kích, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bọn hắn không chỉ đột phá đến tử kiếp cảnh nhị trọng mà còn chế tạo được đạo cơ vô thượng khiến ngay cả thánh nhân cũng phải đỏ mắt, nếu chuyện này truyền ra, e rằng sẽ khiến vô số người thèm muốn. Được, Liễu Vô Tà đứng dậy, trở lại trong huyệt động. Nguyệt Nhi vẫn đang bế quan, sau khi nuốt thiên địa tinh nhũ, quanh thân nàng phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, giống như thánh nhân giáng thế. Đây là huyết mạch chi lực, thiên địa tinh nhũ thế mà đánh thức huyết mạch của nàng. Liễu Vô Tà chỉ liếc mắt nhìn, trong đôi mắt đã toát ra một tia vẻ kinh ngạc. Đi tới một chỗ khác trong hang động, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một bình sứ, đổ vào miệng. Thiên địa tinh nhũ không có hương vị đặc biệt, khi vào miệng giống như quỳnh tương, theo cổ họng của hắn chảy xuống bụng, một đoàn nhiệt lượng nhàn nhạt trong nháy mắt nổ tung tại bụng, trong khi Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo nuốt từng giọt từng giọt, không ngừng rèn luyện bản thân, chế tạo căn cơ, hoàn thiện đạo cơ, thì Liễu Vô Tà lại uống cả bình. Nếu là người thường, lực trùng kích cường hoành sẽ đánh tan nhục thể của hắn trong nháy mắt. Nhục thể của hắn khác hẳn với người thường, lại có Thái Hoang Thánh Giới, Thôn Thiên Thần Đỉnh, Thủy Tổ Cây cùng tất cả đại tiểu thế giới, nên hắn thực sự có thể hấp thụ được chỉ khoảng 1/10. Thái Hoang Thánh Giới nhanh chóng bắt được khí tức của thiên địa tinh nhũ, cướp đoạt một cách trắng trợn. Không đợi Liễu Vô Tà kịp phản ứng, Liễu Vô Tà cũng không ngăn cản. Thái Hoang Thánh Giới cũng là một trong những căn cơ của hắn, nếu chế tạo căn cơ thì phải rèn đúc mọi chỗ trên toàn thân thành đạo cơ vô thượng. năng lượng trong thiên địa tinh nhũ rất nhanh tràn vào toàn thân. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình vẫn còn rất nhiều quy tắc chi lực hỗn tạp. Khí thể hỗn tạp cùng với khí huyết vô dụng, những thứ này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng theo thời gian trôi qua, chúng sẽ trở thành chướng ngại vật của hắn. Nhân cơ hội này, loại bỏ toàn bộ những quy tắc hỗn tạp và lực lượng pháp tắc đó. Khi đạt đến cảnh giới của bọn hắn, trong cơ thể sớm đã không có dơ bẩn, chỉ có khí thể hỗn tạp và lực lượng quy tắc vô dụng. Khi những lực lượng quy tắc hỗn tạp liên tục bị loại bỏ, Liễu Vô Tà cảm thấy thân thể mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Phảng phất như vừa được thanh tẩy toàn bộ cơ thể, ngoài ra, các quy tắc chi lực trong Thái Hoang Thánh Giới đang được trải chuốt lại, vận chuyển theo hướng hoàn mỹ hơn, bất kỳ thế giới nào cũng có quy luật vận hành riêng. Muốn cả thế giới vận hành trôi chảy, nhất định phải để mỗi quy tắc chi lực vận hành theo quỹ đạo của nó. Thái Hoang Thánh Giới quá lớn, phần lớn thời gian Liễu Vô Tà rất ít can thiệp vào sự phát triển của Thái Hoang Thánh Giới. Điều này dẫn đến nhiều quy tắc chi lực trong Thái Hoang Thánh Giới bị chế ước lẫn nhau. Đây là điều không thể tránh khỏi, hấp thụ càng nhiều quy tắc chi lực thì xác suất va chạm càng lớn. Nếu không ngăn chặn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con đường đi tới của hắn. Thiên địa tinh nhũ vừa vặn đáp ứng được điều này, hoàn thiện căn cơ của hắn, còn việc chế tạo đạo cơ vô thượng chỉ là thứ yếu. Chỉ khi căn cơ vững chắc, mới có thể xây dựng lầu cao vạn trượng, đạo cơ giống như hoàn cảnh bên trong một cao ốc, bên ngoài dù hoa lệ đến đâu, nhưng bên trong thủng trăm ngàn lỗ, chung quy cũng chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương, một hồi gió lốc thôi cũng có thể khiến cả tòa cao ốc sụp đổ. Liễu Vô Tà không chỉ muốn tái tạo căn cơ, mà còn phải đúc lại đạo cơ, cả hai cùng lúc hoàn thành là vô cùng khó khăn. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo có thể dựng thành đạo cơ trong hơn một ngày, là do bọn hắn vốn là hư thánh chuyển thế, Thái Hoang Thánh Giới quá mức mênh mông, một bình thiên địa tinh sữa rót vào, nhục thân y không cảm nhận được quá nhiều biến hóa, bất đắc dĩ, y lại lấy ra một bình thiên địa tinh sữa nữa, đổ vào miệng, lần này, y cảm nhận được rõ ràng, nhục thân đang không ngừng thuế biến, một tầng dơ bẩn màu đen nhạt theo da thịt Liễu Vô Tà chảy ra. Những thứ này không phải là cáu bẩn, mà là khí huyết chi lực dư thừa trong cơ thể, khí huyết thịnh vượng kỳ thực không phải là chuyện tốt, cân bằng mới là tốt nhất, cơ thể có một số khu vực, quanh năm suốt tháng, tích tụ khí huyết chi lực ngày càng mạnh, ngược lại chế ước sự phát triển của chính mình, đem những khí huyết chi lực dư thừa kia thanh lý đi. Tương đương với việc bài tiết nước bùn trong hồ ra ngoài. Không còn nước bùn cản trở, lượng nước hồ chứa chắc chắn sẽ nhiều hơn, không chỉ có vậy, dòng nước cũng sẽ thông thuận hơn, bên trong Thái Hoang Thánh Giới có rất nhiều pháp tắc trùng điệp. Từng cái bị bài xuất ra bên ngoài cơ thể, khiến cho Thái Hoang Thánh Giới trở nên trống rỗng. Mới đầu Liễu Vô Tà cho rằng, sau khi dọn dẹp những quy tắc thiên địa hỗn tạp này ra, sẽ ảnh hưởng đến độ tinh khiết của thánh bảo khí, nhưng khi ý thức tiến vào Thái Hoang Thánh Giới, y phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa, không có những quy tắc hỗn tạp kia kiềm chế, thánh bảo khí cùng với thiên nguyên pháp tắc vận chuyển cực kỳ thông thuận. Một ngày thời gian trôi qua, hai ngày thời gian trôi qua, trong thời gian này, ngược lại có tu sĩ đi ngang qua nơi đây, nhưng không phát hiện ra hang động này, khiến cho Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo thần kinh luôn căng thẳng. Đã hai ngày rồi, Liễu huynh vẫn chưa chế tạo vô thượng đạo cơ, quả không hổ là đệ nhất thiên kiêu trong tam vực. Diệp Thiên Hạo liếc mắt nhìn động phủ phía sau, thì thào nói, Thiên Đạo Thần Long bảng tuy không hiển thị, nhưng bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên kiêu trong tam vực. Một khi Liễu huynh chế tạo vô thượng đạo cơ, tiền đồ của hắn sẽ bất khả hạn lượng, nơi đó mới là chiến trường cuối cùng của hắn, còn thành tựu cao nhất của chúng ta, có lẽ chỉ ở thượng vực mà thôi. Đế Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, hắn làm sao lại không muốn trở thành cường giả đỉnh cấp. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, thiên phú của bọn hắn, nhiều nhất chỉ có thể đặt chân tại thượng vực, đế huynh đang nói đến hoang cổ thần vực. Diệp Thiên Hạo đôi mắt sáng lên, hoang cổ thần vực, đó là trung cực chi địa trong giấc mộng của vô số tu sĩ. Tương truyền hoang cổ thần vực chính là nơi phát nguyên của nhân tộc, đến nay vẫn còn bảo lưu được truyền thừa tu luyện hoàn thiện. Trong đó thánh nhân cường giả vô số kể, thậm chí còn có những tồn tại vượt qua cả thánh nhân. Bọn hắn chỉ là nghe đồn đãi, còn hoang cổ thần vực hình dạng thế nào, bọn hắn cũng chưa từng thấy, ta tin rằng tương lai không xa, Liễu huynh chắc chắn có thể đặt chân hoang cổ thần vực, sáng tạo một đời truyền kỳ. Đế Trường Sinh trên mặt vẻ cô đơn nhanh chóng rút đi. Không hổ là thiên chi kiêu tử, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình, có thể, chúng ta, chưa hẳn đã không có cơ hội. Trong đôi mắt Diệp Thiên Hạo, tràn đầy khát vọng, lập tức chuyển thành vẻ kiên định, chúng ta, nghe được, chúng ta. Đế Trường Sinh sửng sốt. Hắn tuy tự tin, nhưng không tự đại, đế huynh hẳn phải biết thiên đạo hội chứ. Diệp Thiên Hạo không nói rõ, mà chuyển chủ đề, bọn họ đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Đế Trường Sinh rất nhanh hiểu ra ý Diệp Thiên Hạo muốn biểu đạt. Rất nhiều thành viên thiên đạo hội, bọn hắn từ phàm giới từng bước một đạt đến những điều mà ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối với tu sĩ phàm giới, tinh vực chính là mộng tưởng xa vời. Chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi, bọn hắn không chỉ đặt chân tinh vực, mà còn vấn đỉnh tiên giới, bây giờ trở thành siêu cấp hào môn trong tam vực. Tất cả những điều này đều nhờ công một người, đó chính là Liễu Vô Tà. chính Liễu Vô Tà đã dẫn dắt bọn hắn tranh giành thương khung. Vấn đỉnh chư thiên, ý ngươi là, sau này chúng ta sẽ đuổi theo Liễu huynh? Đế Trường Sinh trầm tư một chút, thì thào nói, chưa hẳn đã là đuổi theo, chỉ cần chúng ta kiên định đi theo bên cạnh hắn, ta tin rằng có một ngày, chúng ta cũng sẽ đặt chân lên cái trung cực chi địa kia. Diệp Thiên Hạo cũng không nghĩ đến việc đuổi theo Liễu Vô Tà. Y muốn cùng Liễu Vô Tà trở thành huynh đệ tốt nhất, bằng hữu tốt nhất, như vậy là đủ rồi. Đế Trường Sinh gật đầu rồi lại gật đầu, nhận biết Diệp Thiên Hạo nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nghe y nói ra những lời đáng tin cậy như vậy. Liễu Vô Tà không hề hay biết Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo đang suy nghĩ gì. Bây giờ trong cơ thể y đã tiến vào ý cảnh thiên nhân giao thái, trong cơ thể y hình thành hai loại cực hạn thiên địa, thiên nhân giao thái chỉ là một loại ý cảnh trong truyền thuyết. Phóng nhãn toàn bộ thiên vực, số người có thể đạt đến cảnh giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Liễu Vô Tà cũng không biết thiên nhân giao thái có ý nghĩa gì. Y sớm đã chìm đắm trong ý cảnh này, lại một ngày trôi qua, ý thức Liễu Vô Tà dần dần quay về, tạp chất bám trên thân thể toàn bộ tiêu tan, lớp da ngoài hiện lên một tầng huỳnh quang nhàn nhạt, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, huỳnh quang bỗng nhiên bừng bừng, cho thấy nhục thân Liễu Vô Tà đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nhẹ nhàng đánh một cái, thế mà vang lên âm thanh như kim loại, giống như một tôn thần binh lợi khí, chẳng lẽ là do niệm thần bảo điển? Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, niệm thần bảo điển ngoài việc tu luyện niệm thần chi lực, còn ghi chép pháp môn rèn luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.